Bách luyện thành tiên, chương 3914. Hắc Hùng Vương nhận thua. Gocchuyenaudio.com. Sơn Nhạc Cự Viên hiện thân về sau, hai cái cánh tay hướng trước ngực đột nhiên một nện, thân hình rõ ràng lại tăng vọt gấp bội, mặc dù so với Hắc Hùng Vương như trước thấp bé một ít nhưng đồng dạng bàng bạc vô cùng. Ngẩng đầu lên, hai con mắt một cổ, liền từ trong cổ họng phát ra một tiếng động trời hét lớn. Sau đó hai cái lầu các lớn nhỏ nắm đấm thẳng từ trên xuống dưới một hồi cuồng vũ tới nương theo chính là tiếng rít đại phóng, vô số tối tăm mờ mịt quyền kình bay vọt mà ra. Hình thành tất cả lớn nhỏ vòng xoáy, từ bên trong phóng xuất ra kinh người uy năng cùng pháp tắc. Trong khoảnh khắc liền đem Hắc Hùng Vương bao phủ, lập tức một hồi bành bành bành tiếng nổ lớn truyền vào cái tai, bên trong còn kèm theo thê lương gào rú. Đến tận đây, chút nào lo lắng cũng không, Lâm Hiên có thể nói, đã đỉnh định thắng cục. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, bình thường tu sĩ cũng liền mà thôi, mấy cái phúc duyên thâm hậu lão quái vật sắc mặt đều bị cực kỳ khó coi. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Hiên vô lễ quá mức, không nghĩ tới hắn chỉ bằng vào một cái pháp tướng, thật đúng là đem Hắc Hùng Vương cho đánh bại. Như thế thực lực thật đúng là đáng sợ vô cùng, không hề nghi ngờ, đã là tam giới đỉnh cấp coi như là cùng Hàn Long chân nhân so sánh với, có lẽ đều đến rồi không thua bao nhiêu hoàn cảnh. Không ít người trong nội tâm đã ra động tác muốn lui lại tiên đạo minh vị trí minh chủ tuy là rất lớn dụ hoặc nhưng một cái giá lớn nếu là cùng loại này cấp bậc cường giả trở mặt tức thì rõ ràng có chút không đáng. Bệ hạ có thể làm ra quyết định đến sao? Cung trang Mỹ phụ lại lặng yên truyền âm đi lên, ái phi như là đã đoán được quả nhân trong nội tâm suy nghĩ cần gì phải hỏi nhiều cái gì. Đông dụ tiên hoàng trên mặt hiện lên một tia lạc tịch chi sắc như thế như vậy mở miệng. Là có chút đáng tiếc nguyên bản còn tưởng rằng bệ hạ có thể nhòm ngó cái này vị trí minh chủ đấy, không nghĩ tới bị người này trộn lẫn, cái này Lâm tiểu tử không thể địch lại được cái kia bệ hạ là ý định cùng hắn giao hảo rồi. Cung trang Mỹ phụ thử thăm dò nói, ái phi nói không tệ, nếu như dùng lực bất quá cái kia cùng kia kết giao chính là thông minh nhất lựa chọn. Dù sao vực ngoại thiên ma thanh thế không phải chuyện đùa, chúng ta không ôm đoàn sưởi ấm mà nói, Đông Dụ quốc cũng không có khả năng hóa thành thế ngoại đào nguyên đấy. Đông Dụ tiên hoàng từng chữ một mà nói, trong giọng nói, lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Bệ hạ cũng không nên nản chí ủ rũ, không có trở thành minh chủ tuy đáng tiếc nhưng tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc trở thành minh chủ chưa hẳn tất cả đều là chỗ tốt cái gọi là cây to đón gió tất nhiên sẽ bị vực ngoại thiên ma liệt vào muốn nhất gạt bỏ nhân vật. Cung trang Mỹ phụ tiếp tục truyền âm an ủi trượng phu. Nghe ái phi vừa nói như vậy. Quả nhân tâm tình xác thực tốt rồi một chút cũng được nghĩ tới ta Đông Dụ tiên hoàng cũng không phải lấy lên được lại không bỏ xuống được nhân vật nếu như thiên ý muốn cái này Lâm tiểu tử làm minh chủ ta đây cũng chết tính nhầm rồi. Đông Dụ tiên hoàng hạc hạc cười cười mà nói, biểu lộ cùng vừa rồi so sánh với, xác thực hơn nhiều vài phần thanh sắc. Mà cùng tiên hoàng tiêu sái so sánh với, Hắc Phượng yêu nữ sắc mặt nhưng là âm u vô cùng. Mà lại biến ảo không thôi, hiển nhiên nàng này nội tâm xoắn suýt một lát căn bản là cầm bất định chủ ý. Nàng này tuy là thiên phượng hóa thân, gocchuyenaudio.com, không sai, nhưng dưỡng khí công phu, hiển nhiên vẫn còn có chút chưa đủ. Ngược lại là một bên Vạn Hiểu Tiên Quân, như cũ là nhất phái vẻ đạm nhiên từ nét mặt của hắn. Căn bản là nhìn không ra kia ở sâu trong nội tâm, đến cùng suy nghĩ cái gì. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, này lão quái tại thượng cổ chính là tiếng tăm lừng lẫy đấy, luận thực lực. Giảng danh khí, hầu như có thể cùng tán tiên yêu vương so sánh với, nếu không cũng không dám to gan lớn mật đi độ cái kia phi thăng chi kiếp. Tuy rằng cuối cùng cũng không có vượt qua, nhưng hắn cũng không có đã chết tại thiên lôi địa hòa. Như thế kinh nghiệm, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ cũng chỉ có hắn một cái. Từng có như vậy khó khăn chắc trở trước mắt một màn, mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng là không đủ để lại để cho hắn động dung. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tai. Chỉ thấy phía trước hư không, ngũ sắc linh quang đại phóng, càng có nhất đạo tối tăm mờ mịt vòi rồng lăng không mà ra, sau đó hóa thành một cực lớn vòng xoáy. Cái kia vòi rồng đường kính 10 trượng có thừa, sâu không thấy đáy, bên trong càng là tiếng sấm nổ mạnh nổi lên bốn phía. Theo ô một tiếng truyền vào cái tai, một hắc hồ hồ đích thực sự vật bị từ bên trong ném đi ra rồi, đông một tiếng trùng trùng điệp điệp rơi đập nếu không có quảng trường mặt đất có đặc thù cấm chế thủ hộ không phải xuất hiện một đại hố không thể. Dù là như thế cũng là vết rạn trải rộng, vầng sáng tản ra, mình đầy thương tích Hắc Hùng Vương ánh vào rồi tầm mắt. Lúc này hắn đã khôi phục bình thường lớn nhỏ, toàn thân, sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương chừng gần trăm số lượng, có không ít càng là sâu đủ thấy xương, nói trọng thương sắp chết có chút quá mức nhưng tình huống đúng là cực kỳ không hay rồi. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tai, nhưng là cái kia kim thân pháp tướng đập vào mi mắt rồi. Cùng vừa mới so sánh với, phương pháp này đối với mặt ngoài kim quang rõ ràng muốn ảm đạm một ít nhưng như cũ là dày đặc vô cùng. 9 cái đầu sọ biểu lộ khác nhau, 18 đầu cánh tay cũng hoàn toàn khôi phục, bàn tay mở rộng, đao thương kiếm kích, 18 món binh khí cũng một lần nữa đã bay trở về. Sau đó một hồi gấp vũ, các loại uy năng muốn nổ bắn ra mà ra. Đạo hữu dừng tay, Hùng Mỗ nhận thua. Cái kia Hắc Hùng Vương đã là hấp hối, tuy rằng mở miệng nhận thức thua mất mặt vô cùng, nhưng vô luận như thế nào, cũng tốt hơn vẫn lạc bề bộn như thế như vậy mở miệng. À, Lâm Hiên nghe thần niệm khẽ nhúc nhích cửu thiên thần la tướng liền không lại công kích nhưng cũng không có như vậy tàn đi. Đạo hữu nhận thua, có thể ta vì sao, muốn đem ngươi bỏ qua cho. Lâm Hiên thanh âm lạnh lùng truyền vào cái tai. Đây cũng không phải là luận võ, đạo hữu không phải mới vừa hùng hổ, muốn đem ta rút hồn luyện phách nhằm báo thù tôn nhi bị giết chi cừu sao. Cái này, Hắc Hùng Vương nghe trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Là bổn vương sai, ta lúc trước có chút quá mau nóng nảy rồi, nơi đây cho đạo hữu chịu tội rồi, mong rằng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không nên truy cứu ta, về phần giết tôn chi cừu, dùng đạo hữu thực lực tại hạ lại chỗ nào dám tự rước lấy nhục từ nay về sau tự nhiên là xóa bỏ mất dù sao thực lực đến rồi ta và ngươi như vậy đẳng cấp vì chính là một gã hậu nhân mà liều mạng cái ngươi chết ta sống, quả thực phải không giá trị đấy. Nói đến đây, hắn tựa hồ lo lắng Lâm Hiên như. Góc truyện audio.com Trước không có ý định đem chính mình buông tha, lại tăng thêm một câu. Cuối cùng, tại hạ cùng với đạo hữu giữa cũng không thù không đội trời chung, hôm nay vực ngoại thiên ma thế lớn, đạo hữu sẽ không thực làm ra lại để cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình đến đây đi. Lâm Hiên một hồi im lặng, gia hỏa này so với tưởng tượng còn muốn càng sợ chết một ít nhưng không thể không cầm, hắn nói cũng có vài phần đạo lý. Vực ngoại thiên ma thế lớn, lúc này thời điểm nội chiến không thể nghi ngờ là ngu xuẩn vô cùng. Nhưng chỉ bằng vài câu lý do thoái thác thì cứ như vậy đem Hắc Hùng Vương buông tha, Lâm Hiên cũng là không có cam lòng địa phương. Vì vậy hắn cười mà không nói, Hắc Hùng Vương sắc mặt tự nhiên là cực kỳ khó coi. Trong nội tâm thầm mắng Lâm Hiên giảo hoạt nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu à. Trên mặt của hắn lộ ra vài phần cười khổ chi sắc. Không biết như thế nào, đạo hữu mới bằng lòng buông tha ta, lấy xuống đạo nhi đến đây đi. Rất đơn giản, đạo hữu cùng ta ký kết thần hồn chi thề. Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào cái tai, bên khóe miệng tràn đầy tự đắc. Cách chương.